Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2350, chương 2353, Thủy Hoàng ý chí. Chân tướng luôn luôn cùng truyền thuyết khác rất xa. Ai có thể nghĩ tới cái kia bị xem là lừa đảo phương sĩ Từ Phúc dĩ nhiên sớm trở về trung thổ. Hơn nữa còn bồi tần Thủy Hoàng xuất hiện tại thiên cung bên trong. Không có đơn giản như vậy. Thủy Hoàng đế trường cư trong cung, mọi việc quấn thân, căn bản không có khả năng tìm được thiên cung. Mông võ một giới quân nhân, nếu như không phải Thủy Hoàng đế mệnh lệnh, càng không khả năng đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. 89/10, Thủy Hoàng đế có thể tìm tới nơi này, vẫn là Từ Phúc công lao. Vương Dung nhìn kỹ trước người áo bào đen phương sĩ, trầm giọng nói, ý của ngươi là, Từ Phúc cùng thiên thần tổ chức cấu kết, tận lực đem Tần Thủy Hoàng dẫn đến nơi đây. Lý Huyền Đồ cau mày, kinh ngạc nói, nếu như là dạng này, Từ Phúc liền sẽ không quỳ trên mặt đất, tại Tần Thủy Hoàng trước mặt sám hối, không có có ngoài ý muốn. Từ Phúc cũng là bị lợi dụng đối tượng, bất quá sai lầm lớn đã đúc, chỗ lấy cuối cùng hắn bị Tần Thủy Hoàng chém xuống đầu lâu. Vương Dung quét mắt trước mắt một màn, này, mở miệng nói, Thủy Hoàng đế hai tay chống kiếm, cắm trên mặt đất, khí thế khổng lồ, bá khí vô cùng, nhìn kỹ lại, trên thanh trường kiếm kia còn chảy xuống đã biến thành màu đen huyết dịch. Hiển nhiên Từ Phúc đầu lâu là hắn tự tay chém xuống. Mà trên người Từ Phúc, Vương Dung cũng không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Rất hiển nhiên, Từ Phúc là cam tâm tình nguyện. Hắn tại vì sai lầm của mình sám hối. Chỉ là mặc kệ làm cái gì, đều không thể cải biến mạng của bọn hắn vận. Sau đó, Vương Dung mấy người phát hiện nhiều thứ hơn. Hai người nhìn thấy Tần Thủy Hoàng trên lưng có một viên cổ phác màu đen chuông nhỏ. Màu đen chuông nhỏ một bên khác lấy một cái, thiền, chữ. Khác một bên chỉ có văn tự, thiên mệnh chính thống. Đây là cái gì? Vương Dung có chút kinh ngạc nói. Vương Dung cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng còn chưa từng có đế vương sẽ tùy thân mang cái này viên chuông nhỏ. Ta nhìn một chút. Lý Huyền Đồ từ Vương Dung trong tay tiếp nhận viên kia màu đen chuông nhỏ. Chỉ là nhìn liếc mắt, lập tức nheo mắt, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Thái Sơn Phong Thiền Trung. Phong Thiền, Vương Dung trong lòng nhảy một cái, lập tức vô ý thức nhìn về phía đối diện Lý Huyền Đồ. Loại vật này ngươi không biết rất bình thường, nhưng là nhà đế vương cũng rất ít có không biết. Từ xưa hoàng quyền thụ mệnh vô thiên, xưng vì thiên mệnh chính thống, mà lịch đại đế vương bên trong, lập xuống bất thế công huân kiệt xuất nhất người, sẽ cử hành Thái Sơn Phong Thiền, tại đỉnh núi Thái Sơn trúc đàn tế thiên, báo thiên chi công, Thái Sơn hạ trừ, báo địa chi công, đây chính là Phong Thiền, nói một cách khác, gọi là không phụ thiên mệnh. Nhưng là điểm này có rất lớn kiêng kỵ, không phải ngươi muốn phong thiền liền có thể phong thiền, làm đế vương, công tích nhất định phải đạt được tất cả mọi người công nhận mới có thể. Từ cổ đến nay, đế vương người tuy nhiều, nhưng chân chính có thể đến Thái Sơn phong thiền lác đác không có mấy. Đại Tần Thủy Hoàng đế tính một cái, Hán Võ Đại đế cũng coi như một cái. Tiên tổ Thái Tông Hoàng đế cũng có chúng nhiều đại thần khuyên can đến Thái Sơn Phong Thiền. Cáo tế thiên, hiển lộ rõ ràng chiến công, bất quá bị Thái Tông cự tuyệt. Thái Sơn Phong Thiền thói quen từ xưa liền có, đến Đại Tần thời kỳ, chỉ biết Phong Thiền sự tình, nhưng cụ thể nghi thức lại sớm đã thất truyền. Liền liền những cái kia Đại Tần nho sinh cùng tiến sĩ cũng không biết. Đều có các thuyết pháp, cuối cùng vẫn là Thủy Hoàng đế tập các nhà lời nói. Chân chính làm được Thái Sơn Phong Thiền nghi thức, cái này viên chuông hẳn là Thái Sơn Phong Thiền chung, giống loại vật này cần phải còn có cái khác 11 kiện. Lý Huyền Đồ nói, nếu như không có Lý Thái Ất xuất hiện, hắn hiện tại đã là đại đường thiên tử, mà Thái Sơn Phong Thiền cơ hồ là mỗi một cái đế vương mộng tưởng. Lý Huyền Đồ há lại sẽ chẳng biết. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nhớ lại, Tần Thủy Hoàng tiêu diệt Chư Quốc, thống nhất thiên hạ về sau, năm đó liền tiến hành Thái Sơn Phong Thiền. Hắn trong cuộc đời có 5 lần đông tuần, cơ hồ mỗi lần đều vây quanh Thái Sơn phụ cận. Nếu như Tần Thủy Hoàng cảm thấy hứng thú cũng không phải là Thái Sơn. Nói cách khác, hắn trước sau 5 lần giả tá đông tuần danh nghĩa đến Thái Sơn tầm tiên phóng đạo. Tìm Thiên Cung, Vương Sung trong mắt liên tiếp, nhận Lý Huyền Đồ dẫn dắt. Hắn cũng liên tưởng tới rất nhiều thứ. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ về sau, kỳ thật một mực đang tìm cầu trường sinh chi pháp. Bất quá chuyện này phi thường bí ẩn, người biết tuyệt đối không nhiều. Triệu Cao tuyệt đối là một cái trong số đó. Mông Võ cũng là một cái trong số đó. Tần Thủy Hoàng lần thứ 5 đông tuần thời điểm cũng đã có chỗ tiến triển, đạt được một chút tin tức cụ thể, cho nên mới cố ý mang lên cái này phê Tần về. Mà Triệu Cao hẳn là chờ đợi một đoạn thời gian rất dài về sau, phát hiện Tần Thủy Hoàng tiến vào thiên cung sau lại cũng không về được, cho nên mới sẽ gan lớn vọng vì vịn một bộ không quan tài trở lại Hàm Dương, cũng giả tá hoàng đế ý chỉ, giết đỡ Tô Lập Hồ Hợi, đem toàn bộ Tần đế quốc quấy đến hoàn toàn đại loạn. Thế nhưng là Từ Phúc vì cái gì ở đây? Vương Sung quay đầu qua, vô ý thức quét liếc mắt trên mặt đất Từ Phúc thi thể không đầu. Từ Phúc mang theo hơn 1000 đồng nam đồng nữ, lại mang theo một chi khổng lồ quân đội đi thuyền ra biển, biến mất tại hải ngoại. Đây là tất cả mọi người đều biết. Tình huống bình thường, Từ Phúc cần phải xuất hiện tại hải ngoại, lại thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Nếu như hết thảy đều là che giấu tai mắt người, Từ Phúc đi cũng không phải là hải ngoại đâu. Lý Huyền Đồ trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng nói. Ông, Lý Huyền Đồ vừa nói miệng, hai người đều là thân thể chấn động. Nếu như là dạng này, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Không, còn có một loại tình huống. Ngươi quên thiên cung là có thể di động sao? Vô luận nhập khẩu ở đâu, chỉ cần thiên nguyện ý, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi đây. Vương Sung suy nghĩ một lát, đột nhiên nói, Lý Huyền Đồ nghe vậy, cũng không khỏi nheo mắt. Xác thực, cũng hoàn toàn có loại khả năng này. Bất quá, còn có một chút vô pháp giải thích. Thiên tướng Thủy Hoàng đế dẫn đến nơi đây muốn làm cái gì? Trước đó là Hoắc Khứ Bệnh, hiện tại là Thủy Hoàng đế. Thiên tốn công tốn sức đem bọn hắn dẫn đến nơi đây, đến cùng nghĩ từ trên người bọn họ được cái gì? Lý Huyền Đồ nhíu chặt lông mày nói, tất cả mọi chuyện đều không phải cô lập. Con đường thông thiên bên trong Cát Chu, khu vực thứ nhất thư sinh cùng đạo sĩ, khu vực thứ hai Hoắc Khứ Bệnh, cùng khu vực thứ ba Thủy Hoàng đế. Lý Huyền Đồ luôn cảm giác đây hết thảy tức tướng quan. Thiên cung có chủ, thiên tại sao muốn dẫn dụ bọn hắn tiến đến? Mặc dù Lý Huyền Đồ một mực đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn không có đáp án. Hắn có loại cảm giác, đáp án của vấn đề này rất có thể cùng bọn hắn lần hành động này có cực lớn liên quan. Mà khác một bên, nghe được Lý Huyền Đồ, Vương Sung cũng lâm vào thật sâu trầm tư. Chuyện này còn là lúc sau lại tra, trước tiến vào bên trong lại nói. Mặt khác, tại thiên cung chỗ sâu nhất, cần phải có chúng ta muốn đáp án. Vương Sung trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, nơi này còn không phải thiên cung chỗ sâu nhất, chí ít tới bây giờ, Vương Sung còn không nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại tại thiên cung hạch tâm đồ vật. Một bên Lý Huyền Đồ nhẹ gật đầu, hai người bước chân, cùng nhau đi vào. Bất quá ngay tại hai người vây quanh hai bên, cùng Tần Thủy Hoàng sượt qua người sát na, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Oanh, không có chút nào dấu hiệu. Đại địa chấn động, toàn bộ bầu trời đều mãnh liệt rung động động. Lấy Tần Thủy Hoàng làm trung tâm, một nguồn sức mạnh mênh mông giống như là biển gầm, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt hóa là một đạo khủng bố cấm chế, để Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ đẩy lui ra. Không chỉ như vậy, nguyên bản đứng im không động Tần Thủy Hoàng, toàn thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ so trước đó khủng bố vô số lần dọa người khí tức. Cảm nhận được phía trước truyền đến cái kia cỗ dãy núi biển rộng giống như nặng nề áp lực. Một nháy mắt, hai người cùng nhau đổi sắc mặt, mặc kệ là Vương Sung vẫn là Lý Huyền Đồ, đều là ngày hôm nay hạ nhất cường giả đứng đầu. Nhưng là trước mắt Tần Thủy Hoàng trong cơ thể bạo phát đi ra khí tức thậm chí so hai người còn đáng sợ hơn được nhiều. Có như vậy một nháy mắt, hai người có một loại cảm giác, trước mắt đã chết đi ngàn năm Tần Thủy Hoàng tựa hồ đột nhiên sống lại. Cẩn thận, Lý Huyền Đồ nhìn qua phía trước, cả người nháy mắt toàn thân căng cứng, như lâm đại địch, thật mạnh kiếm khí. Cơ hồ là cùng một thời gian, một bên Vương Sung cũng chú ý tới Tần Thủy Hoàng biến hóa. Tần Thủy Hoàng nguyên bản thân mang long bào, cầm trong tay trường kiếm, thẳng tắp cắm trên mặt đất. Nhưng là giờ khắc này, trong tay hắn chuôi này trường kiếm màu đen đột nhiên bắn ra một cỗ dọa người khí thế. Một cỗ kiếm ý bén nhọn vạch phá thương khung, trực chỉ bầu trời. Trực tiếp tại ánh mắt hai người bên trong ngưng tụ thành một đem cự hình trường kiếm. Mà trường kiếm kiếm ý trực tiếp khóa chặt hai người. Tựa hồ chỉ cần hai người khẽ động, lập tức liền sẽ dẫn tới cái kia cỗ kiếm khí hủy diệt tính đả kích. Chấm mệnh tức thiên mệnh, lui, ngay tại Tần Thủy Hoàng trên đỉnh đầu. Vô tận cương khí tụ đến. Tại ánh mắt hai người bên trong ngưng tụ ra sáu cái chữ. Chữ lời lộ ra vạn quân áp lực, càng có một loại đao kiếm giống như phong mang. Cái này màn biến hóa là không ai từng nghĩ tới. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Chủ nhân cẩn thận, tiểu yểm thanh âm từ hư không bên trong vang lên. Giờ khắc này, liền liền nó đều phát giác được phía trước đáng sợ nguy cơ. Lần này phiền toái, Tần Thủy Hoàng hẳn là trước khi chết đem công lực của mình quán chú đến dưới chân thiên cung bên. Trong, thông qua ý chí khiến cho cỗ lực lượng này ngưng tụ không tan. Cho dù ngàn năm cũng cường đại như xưa kia, trách không được hai tay của hắn chống kiếm. Sau khi chết còn đứng lặng không động, Lý Huyền Đồ như lâm đại địch, dù sao cũng là động thiên cảnh cường giả. Rất nhanh liền minh bạch tới, lấy hai người tu vi, không đến mức chút nào không phát hiện được, nhưng là Tần Thủy Hoàng bản thân liền là cực kỳ khủng bố cường giả tuyệt thế. Trọng yếu nhất chính là, thiên cung càng đi chỗ sâu, cái kia cỗ ở khắp mọi nơi lực lượng liền càng mạnh. Đối với hai người cảm giác tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Các ngươi cẩn thận, ta đến thử một chút. Vương Sung tâm niệm vừa động, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm. Sau một khắc, oanh, một cỗ mãnh liệt kiếm ý từ Vương Sung trong cơ thể phá không mà ra. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Sau một khắc, hư không oanh minh, thiên hôn địa ám, một cỗ tối tăm mờ mịt kiếm khí lăng lệ vô cùng. Kéo dài mấy chục trượng. Nháy mắt hướng phía trước Tần Thủy Hoàng tật chém mà đi. Oanh, Vương Sung kiếm khí khẽ động, sát na gian thật giống như nhận một loại nào đó kích thích đồng dạng. Bốn phương tám hướng, một cỗ kinh khủng lực lượng tụ đến, mà cùng một thời gian, nương theo lấy một trận oanh minh, trên đỉnh đầu, chuôi này lăng lệ cự kiếm nháy mắt hướng phía Vương Sung tật chém mà xuống. Oanh, hai cỗ kiếm khí tương giao, chỉ là một sát na, Vương Sung cái kia lăng lệ vô song thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí nháy mắt liền bị Tần Thủy Hoàng kiếm khí xoắn nát. Thấy cảnh này, liền liền Vương Sung cũng không khỏi mí mắt liên tục vượt. có chút đổi sắc mặt, lại càng không cần phải nói là một bên Lý Huyền Đồ. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật danh xưng trung thổ thần châu kiếm đạo thứ nhất tuyệt học. Biết Tần Thủy Hoàng công lực rất mạnh, nhưng là Vương Sung không nghĩ tới. Kiếm ý của đối phương mạnh như thế. Lấy hắn hiện tại động thiên cảnh tu vi thi triển, dĩ nhiên cũng vô pháp chống lại kiếm khí của đối phương. Nhưng mà sau một khắc, không kịp nghĩ nhiều, cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí che khuất bầu trời. Bài sơn đảo hải, lập tức lấy một loại tốc độ kinh người cùng dọa người khí thế. Hướng phía Vương Sung thẳng tắp chém xuống. Ông, Vương Sung lóe lên một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ là đồng thời, như là phá vỡ núi vàng ngược lại ngọc trụ. Cái kia cỗ nặng như thái sơn kiếm khí màu đen đặc lập tức trùng điệp đánh xuống tại Vương Sung. Nguyên bản đứng thẳng địa phương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.